cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 40, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau khi phần mềm En được ra mắt, hàng loạt cuộc gọi và những phản hồi tiêu cực được gửi đến Phùng Thị. Mỗi ngày bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, bình luận phàn nàn về chất lượng của phần mềm En. Nguyên do xảy ra khi phần mềm liên tục bị lỗi, đưa ra các phép tính sai dù cơ bản và cả việc tính toán cho ra kết quả rất chậm. Tệ hơn, phần mềm còn dễ xảy ra hiện tượng đen màn hình do đứng máy, không thể khởi động ứng dụng. Hiện tại Phùng Thị đang chao đảo vì phải xử lý chuyện sơ suất trong khâu lập trình dẫn đến lỗ hổng về lỗi trong phần mềm En. Cũng vào lúc này, Y Phong ngồi ở bàn làm việc đọc những bài báo liên quan đến vụ việc doanh nghiệp tiếng tăm Phùng Thị đã cho ra mắt phần mềm kém chất lượng, làm giảm sự tin cậy và đánh mất thương hiệu hàng đầu chuyên về lập trình game. Cú mở đầu lấn sân sang việc lập trình phần mềm tính toán đã không mang lại cho Phùng Thị cái kết đẹp. Y Phong nở nụ cười nhếch môi, vừa lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Được sự cho phép của anh, Trung Tổng cùng một nam nhân viên tên Danh Nam bước vào. Anh bước đến ghế sofa cùng Trung Tổng vạch trần sự thật phản bội. Chủ tịch và Trung Tổng cho gọi tôi có việc gì hệ trọng sao? Anh điềm đạm thốt ra một câu áp đảo tinh thần đối phương. Cung cấp thông tin về dự án của công ty cho đối thủ cạnh tranh thì tất nhiên là hệ trọng. Trung Tổng cũng phối hợp cùng anh để Danh Nam xảo trá hết đường chối cãi. Phản bội công ty trở thành nội gián cho Phùng Thị, chúng tôi thật thất vọng về cậu. Danh Nam hoang mang lẫn bối rối, tim đập mạnh trước lời buộc tội chắc nịch của hai vị cấp trên. Hắn cố tỏ ra ngây ngô, vờ vịt rằng bản thân chẳng hề liên quan. Chủ tịch Trung Tổng, tôi thật sự không hiểu hai vị đang nói gì cả. Y Phong bình thản nhìn Trung Tổng, ngay lập tức Trung Tổng mở laptop đã được đặt sẵn trên bàn. Đoạn clip được camera bí mật quay lại đã tố cáo toàn bộ hành vi xấu xa của tên Danh Nam. Tận mắt chứng kiến lại hành động hèn hạ, nông cạn của bản thân khiến hắn như chết lặng, ánh mắt đứng tròng vì sốc. Y Phong nhíu mày rậm quan sát thái độ kẻ phản bội. Cậu không ngờ đến chuyện vẫn còn camera hoạt động để ghi lại hành động này của cậu đúng chứ? Theo quy định của công ty, sau 5:30 chiều mỗi ngày làm việc, bộ phận an ninh của công ty sẽ tắt tất cả các camera bên trong các phòng của những tầng lầu bằng nguồn tắt chính ở phòng quản lý an ninh. Chỉ trừ lại những camera ở phía dưới sảnh lớn, quay được toàn cảnh từ cổng và khu vực xung quanh lối ra vào công ty, các camera ở vị trí này sẽ được mở xuyên suốt. Chuyện hệ thống, nhưng Y Phong vốn là người tinh khôn trong công việc, anh được ví như con cáo già, dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. Khi chỉ mới 15 tuổi, anh đã mang tập bút vào phòng hội nghị cùng Trác Tổng tham gia các cuộc họp quan trọng của tập đoàn để trau dồi kỹ năng và kiến thức. Dù chỉ mới 27 tuổi nhưng khả năng kinh doanh và lãnh đạo chiến lược của anh chẳng thua kém bất kỳ ai. Anh chẳng đặt trọn niềm tin một cách hoàn toàn cho bất cứ những người nào có mối quan hệ công việc với mình, không phải anh đa nghi, mà vì lòng người vốn dĩ khó nhìn thấu. Bất kể chuyện gì cũng có thể sai sót, cẩn trọng ngay từ đầu vẫn hơn. Ngoài các camera công khai được đặt ở khắp nơi trong công ty mà những nhân viên dễ dàng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Phong đã cho người âm thầm cài đặt những camera giấu kín ở các bộ phận quan trọng của công ty, đề phòng lúc sự cố tất trách nào đó. Đặc biệt là một nơi quan trọng như bộ phận lập trình phần mềm thì càng cần được lắp đặt thêm camera giấu kín và được mở xuyên suốt. Trong một lần tình cờ, chẳng rõ điều gì thôi thúc do có linh cảm chẳng lành, anh kết nối máy tính tại nhà với camera ở bộ phận lập trình phần mềm tại công ty. Vào lúc đó, anh đã phát hiện hành động lạ có dấu hiệu khả nghi của Danh Nam khi hắn ta ở lại tăng ca. Hắn ta đã chụp lại toàn bộ hồ sơ dự án lập trình phần mềm và chụp lại từng giai đoạn dự án đang được thực hiện để gửi cho Phùng Thị. Y Phong dù biết vẫn giữ im lặng, anh tiếp tục quan sát hắn ta nhiều ngày sau đó. Khi ấy Y Phong vẫn chưa biết mục đích chính xác của việc chụp lại dự án và quá trình thực hiện dự án của hắn là gì. Nhưng anh đoán được hắn đang là nội gián của một bên đối thủ cạnh tranh hoặc bị chúng mua chuộc chẳng hạn. Những ngày sau, tên Danh Nam vì thuộc đội ngũ kỹ thuật có tham gia dự án nên hắn dễ dàng ở lại tăng ca mà chẳng khiến ai có chút nghi ngờ. Nhìn vào cứ ngỡ hắn tận tâm tận lực vì công việc nhưng kỳ thực thì trái ngược hoàn toàn. Nhưng hắn tính chẳng bằng Y Phong lập mưu kế. Anh đã bắt thóp được từ lâu nhưng vẫn muốn nhờn với con mồi để đâm trả lại một nhát chí mạng gấp bội. Cách chương.